Mộ Trung Vô Nhân, Quỷ Trượng Phu. Chương 32, Thế lực của kẻ thứ ba. Góc truyện audio.com. Người kia thậm chí có thể dùng một thủ đoạn ít nguy hiểm hơn. Trước khi ta về nước tự mình giao cho ta, hắn hoàn toàn không cần phải tự đẩy mình vào nguy hiểm. Kinh động hội đồng và cảnh sát, vạn nhất lưu lại dấu vết gì sẽ bị cảnh sát bắt được. Ta ngồi vào mép giường, nâng má suy nghĩ, rốt cục trả lại nhẫn là xuất phát từ mục đích gì. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Ta trước sau đều tin tưởng bản chất đằng sau hiện tượng mới là căn nguyên phát sinh sự tình. Mỗi người làm điều gì cũng đều có nguyên nhân cùng ý nghĩa. Treo lên cái mác trộm cướp sẽ khiến sự tình biến hóa ư? Mọi việc phát sinh trong khoảng thời gian ta về nước, hắn làm kinh động hội đồng sẽ khiến cho trường học tiến hành cách ly ký túc xá. Sau đó cảnh sát, hội học sinh, quản túc sẽ tham gia điều tra. Như vậy hội đồng khẳng định sẽ điều tra tổn thất của học sinh trong ký túc xá. Cũng sẽ nghĩ cách liên hệ với chúng ta, mà ta lại không ở trong nước, như vậy việc tự tiện về nước sẽ bị hội đồng phát hiện. Giáo phương rất nhanh liền triệu tập ta về trường học, bằng không nhất định sẽ có hình phạt vô cùng nghiêm khắc chờ đợi ta. Nói như thế người kia chắc chắn là muốn cưỡng chế ta trở lại nước Mỹ. Trừ phi đầu óc ta có vấn đề. Không cần tốt nghiệp cũng không màng tương lai của chính mình ta nhìn chăm chú chiếc nhẫn trong tay. Hoa văn thời công dương rất có tư thái mê hoặc chúng sinh. Không khỏi tự vấn người đứng đằng sau chiếc nhẫn này là ai không phải Khương Vũ Bạch giả. Nếu nhẫn ở trong tay tổ chức hắn sẽ không dò hỏi ta. Cũng không phải là Trương Mục Chi, nếu không ngày đó ta nói nhẫn ở nước Mỹ rất an toàn. Hắn sẽ biết ta nói dối. Hơn nữa ta hiện tại nói như thế nào cũng đứng trên một chiến tuyến với hắn. Hắn không có lý do gì giấu giếm tin tức quan trọng như thế. Chẳng lẽ nói ta ứa mồ hôi lạnh, trừ tổ chức của Khương Vũ Bạch giả và người của Khương gia Trương Mục Chi. Trong sự kiện này còn có kẻ thứ ba chen chân vào. Lúc này ta giống như đứng trong một cái hố sâu không thấy đáy. Chuyện này liên lụy bao nhiêu người? Ta một chút khái niệm cũng không có, ta cũng không hiểu được việc này cuối cùng sẽ đi đến đâu. Ta chỉ biết là, đến lúc này rồi còn muốn rút chân ra, khả năng đã quá muộn, thế lực thần bí thứ ba tại sao lại một hai muốn kéo ta xuống nước? Nếu thế lực đó cũng tham gia điều tra, nó tất nhiên sẽ biết nguồn gốc của chiếc nhẫn Khương Vũ Bạch. Cũng sẽ biết nhẫn là bảo bối gia truyền của Khương gia. Chỉ cần Khương gia còn một người tồn tại, họ có thể đem nhẫn giao cho Khương Vũ Bạch, trừ phi thế lực này biết hiện tại Khương Vũ Bạch ở cạnh ta là giả không đem nhẫn giao vào tay hắn. Như vậy cũng thấy được nó có thiên hướng đứng về phía Khương gia. Nếu như vậy thì có thể đem nhẫn giao cho Trương Mục Chi. Ta thấy có chút đau đầu, loại quan hệ logic phức tạp này quả thực muốn làm ta nhọc muốn chết. Từ từ, có vẻ như không đúng ở chỗ nào. Trong đầu có gì đó chợt lóe qua. Ta nỗ lực động não giữ lại có thể hay không dùng khái niệm thế chân vạc của Tam Quốc giải thích. Ba thế lực ngang hàng nhau. Nhưng nếu một phương tác động sẽ làm cho toàn bộ cục diện thay đổi. Cho nên thế lực thứ ba lựa chọn lợi dụng ta làm vũ khí giảm sóc. Chế trụ tình tình, không đến mức làm cho ưu thế nghiêng về bên nào. Vậy nên chỉ sợ rằng đây mới chính là ý nghĩa của việc Trương Mục Chi tìm được ta hay Khương Vũ Bạch giả muốn theo sát ta bọn họ đều hiểu được có. Thế lực thứ ba tồn tại. Cách Trương,